Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 81. Long Thạch Trấn hay. Phong Phi Vân không sợ nhất chính là người chết, nói. Cho dù là như thế thì những cổ tăng kia cũng còn bị kẹt ở trong hầm mỏ. Người của Trấn Long Thạch cũng không có lý do gì sợ hãi mới phải. Thằng nhóc kia hình như cũng sinh ra mấy phần sợ hãi, nói. Trước đây thì đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu cũng đã liên thủ phong bế hầm mỏ lại. Nhưng nghe dượng họ của ta nói là trước khi phong ấn hầm mỏ lại thì đã có 3 vị cổ thi tăng nhân từ bên trong chạy ra ngoài. Bây giờ cũng không ai biết bọn họ ở nơi nào. Dự là đã chạy tới Long Thạch Trấn cũng không chừng. Ngao! Một tiếng sói tru ở sơn lính đằng xa vọng tới. Vang dội cả bầu trời đêm, mang theo mấy phần sát khí trang nghiêm. Tuy là tu vi phong tiên tuyết không tầm thường nhưng đích thực là rất nhát gan. Lúc này đã không nhịn được mà kéo cổ tay của Phong Phi Vân lại. Đem cả cái đầu thiếu chút nữa đã chôn vùi trên bả vai của hắn. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, nói. Không phải là anh họ bà con xa của ngươi hay sao? Thằng nhóc kia hơi sửng sốt, tiếp theo đó lúng túng cười một tiếng. Thật ra thì dượng họ với anh bà con xa của ta đều làm việc ở trong hầm mỏ. Phong Phi Vân cũng không quản những lời này là thật hay không. Hay là thủ đoạn mời chào khách của thằng nhóc này. Nhưng mà lúc này quả thực trời đã không còn sớm nữa. Và lại hắn cũng chưa quen thuộc kính hoàn cổ sơn. Bây giờ đi vào núi thì coi như hắn dám đi. Phong tiên tuyết cũng tuyệt đối không dám đi. Vậy thì tạm thời bây giờ cứ ở lại Trấn Long Thạch thêm một đêm. Chỉ hy vọng Đỗ Thủ Cao và tên yêu nam kia không nhanh như vậy mà đã đuổi theo kịp. Trạm dịch Bạch Mã chính là một trong ba nhà trạm dịch ở trên Trấn Long Thạch. Tuy là không nguy nga tráng lệ nhưng cũng coi là yên tĩnh rộng rãi. Sau khi thằng nhóc này dẫn hai người Phong Phi Vân vào trong trạm dịch thì liền vội vàng đóng cửa chính lại. Đồng thời lấy chốt cài bằng sắt khóa trên cánh cửa. Hình như thực sự sợ hãi những cổ thi tăng nhân kia đêm hôm sẽ âm thầm đi vào. Bên ngoài trạm dịch tuy là một màu đen nhánh nhưng bên trong lại thắp sáng bằng một ngọn đèn thanh đồng. Chỉ là bởi vì cửa sổ được tấm ván gỗ đóng lại. Khe cửa bị vụn gỗ lấp kín cho nên ở bên nơ. Không nhìn thấy ánh sáng được. Thấy thế này, làm cho Phong Phi Vân vốn có nghi ngờ ở trong lòng lại tin được mấy phần. Tuy là trời đã tối, nhưng trong trạm dịch cũng không thiếu khách nhân. Những người này mang theo bên người rất nhiều linh khí. Phần lớn tu vi đều dừng lại ở linh dẫn sơ kỳ. Dù như vậy thì những võ giả bình thường cũng không thể sánh bằng. Tuy là kính hoàn cổ sơn rất nhiều chỗ rủi ro, hơn nửa lại nguy hiểm đáng sợ vô cùng nhưng mà bên trong lại giấu không ít dược liệu hiếm có. Vận khí tốt thậm chí có thể nhặt được luyện khí khoáng thạch. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hàng năm đều đặc biệt có tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới kính hoàn cổ sơn. Phần lớn những người này đều qua đêm ở trạm dịch Bạch Mã của chúng tôi. Cho nên khách quan người có thể yên tâm. Nơi này của chúng tôi tuyệt đối không phải hắc điếm. Tính mệnh và tài sản đều được bảo đảm. Thằng nhóc kia cúi đầu khom lưng nói với Phong Phi Vân. Đó cũng không chắc chắn, ta làm sao cứ có cảm giác có ánh mắt bất thiện phóng tới đây thế? Phong Phi Vân hỏi. Lúc Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết đi vào trạm dịch Bạch Mã cũng đã thu hút ánh mắt của mọi người trong trạm dịch. Tuy là loại tổ hợp tuấn nam mỹ nữ như vậy thấy cũng không ít nhưng thiếu nữ đẹp như Phong Tiên Tuyết lại rất hiếm thấy. Điều này làm cho tinh thần của những khổ tu giả quanh năm sống với việc liếm máu trên lưới đao đều bị kích động. Tại trấn nhỏ ngoài núi này, chính là nơi núi cao cách xa hoàng đế. Dù cho làm ra những chuyện trái với thông lệ thì cũng không có ai quản được. Mấy người đàn ông vạm vỡ râu ria lồm xồm kia căn bản không che giấu được thú tính trong ánh mắt. Liếm liếm môi, đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Như vậy cũng giống như một con sói chưa từng trải qua mùa đông vậy. Đột nhiên nhìn thấy một con dê con thơm phức. Loại rủ rỗ này căn bản không phải lý trí có thể khống chế được. Tiểu nha đầu Phong Tiên Tuyết này bây giờ càng giả bộ là người nhát gan. Đáng thương. Cố ý thè lưới thật đáng yêu. nhút nhát đi sau lưng Phong Phi Vân. Thật giống như rất sợ tiếp xúc với những người hung ác này vậy. Đừng nói là những tu sĩ trong trạm dịch này. Ngay cả Phong Phi Vân cũng bị nàng làm cho toàn thân phát hỏa. Nếu không phải biết rõ bản tính của nàng thì đoán chừng cũng đem nàng trở thành nàng lo gì ngây thơ rồi. Mang nàng tới một nơi không người để cho nàng xem Đại Kim Ngư một chút. Chương 82. Đừng sợ. Có ta có câu nói là thâm sơn nhiều cô đơn lạnh lẽo. Liệu cô nương có thể nguyện uống cùng anh em ta một chén không? Ha ha. Một tên đại hán râu ria bặm trợn. Tay cầm một tô rượu thật to bưng lên. Trực tiếp đi lại gần Phong Tiên Tuyết. Đôi mắt to như cái chuông đồng kia hừng hực nhìn nàng chằm chằm. Thật giống như mãi mãi cũng nhìn không đủ. Phong Tiên Tuyết lại ở phía sau lưng Phong Phi Vân quay mặt đi tránh né, có vẻ có chút sợ hãi. Càng như thế thì mấy tên đại hán kia càng cười hả hê. Lại có hai người đi tới vây quanh nàng. Lại bưng chén rượu lên rót cho nàng. Phong Phi Vân tuy là biết rõ đây là mưu tính của Phong Tiên Tuyết nhưng bây giờ trước mặt tất cả mọi người ở đây thì ai cũng cho rằng Phong Tiên Tuyết là nữ nhân của hắn. Nếu nữ nhân của mình ở trước mắt bao nhiêu người bị người khác trêu vẹo mà hắn vẫn thờ ơ thì e rằng tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. Khụ khụ các vị. Nàng chính là vợ ta, có biết rót rượu cho vợ ta thì kết cục sẽ như thế nào không? Phong Phi Vân nói. Ba gã đàn ông vạm vỡ râu ria kia hình như lúc này mới chú ý tới hắn. Đều không có hảo ý mà nhìn qua hắn. Mang trên mặt nụ cười gian áp. Ba người đều là cảnh giới linh dẫn sơ kỳ. Trên cánh tay trắng kiện đều mang theo áo giáp huyền thuyết bảo hộ nặng nề. Có vẻ ô quang sâm sâm. Hàng năm bọn họ đều vận chuyển linh khoáng thạch. Hành tẩu trong núi non sông ngòi hiểm trở không ít. Những loài thú dữ. Áp điểu đều có thể bị bọn họ tay không đánh chết. Dĩ nhiên là lại không biết dáng vẻ như thế sẽ đe dọa đến những thiếu niên xinh đẹp. Khà khà. Kết cuộc thế nào? Một đại hán liền đưa tay tóm lấy cổ Phong Phi Vân. Thình thịch. Không có ai thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vị đại hán kia liền trực tiếp đụng nát một góc bức tường. Bay ra khỏi trạm dịch. Bị màn đêm nuốt mất. Phong Phi Vân vẫn đứng nghiêm nghị ở chỗ cũ. Giống như từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhúc nhích cái nào. Ngẩng đầu lớn ngực lộ ra khí độ bất phàm. Hai vị đại hán kia và những vị khách tu tiên còn lại lúc này đều ngây ngốc. Tuy là hoàn toàn không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ lại biết lần này là đụng vào cao thủ. Thiếu niên này không dễ chọc nha. Trong trạm dịch yên lặng ngay. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phong Phi Vân. Rất nhiều người cũng đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Tu vi bất phàm như vậy thì nhất định có bối cảnh rất lớn. Rất có thể chính là tài tuấn trẻ tuổi của một đại gia tộc nào đó. Vù vù. Bức tường của trạm dịch mới vừa rồi bị vị đại hán kia đụng phải làm thành một cái lỗ thủng to đùng. Có gió lạnh vù vù thổi vào làm cho mọi người càng cảm thấy lạnh lẽo. A a. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên ngoài truyền tới. Trong thanh âm xen lẫn sự hoảng sợ làm cho người nghe được tiếng hét thảm thiết này đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết này vừa mới vang lên lại liền im bặt. Giống như bị vậy gì cắn đứt cổ vậy. Cũng không phát ra được thanh âm nào nữa. Đây là tiếng của Lạc Tam. Hai vị đại hán kia vốn vẫn còn vây ở hai bên trái phải của Phong Phi Vân. Nghe ra được tiếng gào thảm thiết kia chính là tiếng của vị đại hán vừa bị Phong Phi Vân ném ra khỏi trạm dịch. Rốt cuộc hắn đã gặp chuyện đáng sợ gì? Bây giờ màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống. Long Thạch Trấn gần đây cũng không yên ổn. Hai vị đại hán này tuy là dáng dấp cao lớn thô kệch nhưng cũng là loại người rất cẩn thận. Lấy hai thanh đại đao nhạn linh nặng trăm cân treo ở trên tường xách lên. Từ cái lỗ hỏng nát vụn trên tường xông ra ngoài. Đăng đăng. Có tiếng của kim loại va chạm nhau vang lên. Tiếp theo lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Lại không một tiếng động vang lên. Trong trạm dịch cũng có cao thủ tu tiên muốn dựa vào linh thông thiên lý mục nhìn rõ mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nhưng nhìn đến mấy cũng chỉ là một màn đen kịt không giới hạn. Tựa như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Ba giã đại hán linh dẫn sơ kỳ liền không ngừng biến mất ở trong màn đêm. mang theo bầu không khí âm trầm dường dị, đè nén làm cho người ta không thể thở được. Lúc này mọi người trong trạm dịch Bạch Mã đều sinh ra hoảng sợ trong lòng, có người nói nhỏ. Nghe nói dạo này trong Kính Hoàn Cổ Sơn đào ra điều chẳng lành, có đồ không sạch sẽ chạy ra ngoài. Chớ nói lung tung. Có người khiển trách, hiển nhiên là đang cấm kỵ thứ này. Lần này Phong Tiên Tuyết sợ thật, nói rụt rè. Theo ngươi, thật sự có cổ thi tăng nhân ăn thịt người không? Trong hai mắt Phong Phi Vân giấy lên hai luồng hỏa diễm. Lấy linh khí truyền vào trong đồng tử. Thi triển thần thông Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Vách tường của trạm dịch cũng đều bị nhìn thấu. Hướng về màn đêm vô biên kia. Một luồng thi khí từ nơi rất xa thổi tới. Mang theo mùi thối của thi thể bị ăn mòn rất nồng nặc, làm cho quang hoa của Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng bị chấn vỡ. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chẳng qua chỉ nhìn lướt qua một cách liền bị thi khí làm cho chấn vỡ. Mặc dù chỉ là thoáng qua một cách nhưng lại nhìn thấy một cảnh khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía. Chỉ thấy hai mắt của ba vị đại hán kia đều bị người ta móc sạch. Huyết khí cả người đều bị uống cạn. Giống như ba cái xác không hồn khô quắt đang đi dạo ở ngoài trạm dịch vậy. Hình như có sinh vật đang điều khiển cơ thể của bọn họ. Trời ơi! Chẳng lẽ là thuật cản thi của Tây Vực Phủ? Trong lòng Phong Phi Vân mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy liền lại nhanh chóng bác bỏ. Dù sao nếu thật là dị nhân cản thi ra tay đánh chết bọn họ thì cũng sẽ không móc mắt bọn họ. Cũng sẽ không uống máu của bọn họ. Vậy rốt cuộc là thứ dù quái gì? Thình thịch, không để cho hắn suy nghĩ nhiều nữa. Một vị đại hán đã từ chỗ bức tường vỡ nát xông vào trong. Cả người hắn đều là vết máu. Hốc mắt đều bị móc sạch. Máu tươi trong cơ thể không biết đã bị sinh vật nào uống cạn. Chỉ còn lại da thịt khô héo biến thành màu đen. Hắn đã chết mà không thể nào chết thêm lần nữa. Nhưng mà hắn lại cứ như một âm binh dược tướng. Đi thẳng về hướng một người đàn ông trung niên trong trạm dịch. Người đàn ông trung niên này tu vi đã đạt đến linh dẫn trung kỳ. Phản ứng không thể nói là không nhanh nhẹn. Nhanh như tia chớp đã rút ra một thanh chiến kiếm ở trên lưng. Hai tay ra sức chém thật mạnh. Sức mạnh của một kiếm này to lớn vô cùng. Mũi kiếm phá không, mang theo tiếng gió xít sắc bén. Đăng. Nhưng mà một kiếm này chém trúng đỉnh đầu của thi thể đại hán kia cứ như chém vào trên một tầng thiết bì. Cứ vậy mà sinh ra tiếng va chạm sắt đá. Còn giật tán ra một mảng tia lửa lớn. Điều này có thể đủ làm cho cự thạch phản cân cũng bị một kiếm này nghiền nát. Vậy mà không hề xẻ nát ra thịt đại hán kia. Người đàn ông trung niên cực kỳ hoảng sợ. Cái này thật sự là vượt dị. Đại hán này lúc còn sống cũng chỉ là cảnh giới linh dẫn sơ kỳ. Vậy mà sau khi chết lại cứng đầu cứng cổ. Kim cương bất hoại. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn vừa rồi mà thi thể xác hắn đã bị người khác tế luyện qua. Chương 83. Đừng sợ. Có ta hai thực lực xác khô của vị đại hán kia cũng không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Giơ tay lên đã đánh cho chiến kiếm trong tay tên đàn ông trung niên kia bị bay ra ngoài. Kiếm vừa rơi xuống chân thì lại liền chặn ngang hông tên đàn ông trung niên này. Răng rắc, thanh âm xương sống vỡ vụn vang lên. Nửa người trên và nửa người dưới bị cắt thành hai khúc. Mùi máu tanh bốc lên, máu tươi văng đầy đất, mùi máu tươi sông làm cho người khác muốn ngất đi. Thần kỳ quá, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Chẳng lẽ là gặp phải người của cản thi động phủ sao? Có tu sĩ bị cảnh trước mắt làm cho kinh sợ hét lên. Mọi người cùng liên thủ chế ngự con quái vật này đi, nếu không thì chúng ta đều phải chết. A a a! Một lão già hơi lớn tuổi muốn mọi người cùng liên thủ lại với nhau để giết chết cái xác khô đại hán kia. Nhưng hắn mới nói nửa phân nửa thì một xác khô đại hán thứ hai đã xông vào. Hai tay cứ như sắt thép mà nhấc lão lên xé ta làm hai mảnh. Phốc! Xác khô vị đại hán kia há mồm gặm lấy thi thể mà ăn thịt, uống máu, nhìn cứ như đang thưởng thứ một món ăn ngon. Phong Tiên Tuyết thấy cảnh như vậy thiếu chút nữa đã nôn mửa. Cô chui vào trong góc nhà. Cả người run lẩy bẩy. Gương mặt khuynh thành tái nhợt như người chết trong quan tài. Coi chừng! Lỗ tai Phong Phi Vân hơi động một cách thì liền vội vàng xông lên phía trước. Hai tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng.